Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và ở lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp Tiên Bảy, Tiên Cá Thổ Châu thuộc Cửu Long Quái Sử Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo nhé. Tập 10, mời quý thính giả cùng lắng nghe. Tôi quay xuống Hồng Anh. Nó bây giờ ngồi dựa vào đống ba lô, nhìn cái áo phao và sợi dây mà anh Hùng buộc cho nó, làm tôi thấy mắc cười, y hệt như một con cún vậy. Thấy nó buồn cho nên tôi hỏi thăm. Nó đáp: có thể đây là những gì mà ba em từng trải qua. Từ đó tới nay á, ba em chắc lạnh lẽo lắm. Em nhớ ba quá à. Không biết tới khi nào mới tìm lại được xác ba mà làm cái mộ cho tử tế nữa. Con bé nói tới đó thì òa lên khóc, làm cho anh Thông tưởng tôi chọc cái gì nó, tán đầu tôi một cái. So với những con sóng ma hồi nãy thì đám sóng này không có một chút cân lượng nào cả, và mực cũng điều khiển hết sức nhẹ nhàng. Tôi đem chuyện con cá trình thủy quái lúc nãy ra hỏi. Tú Linh nói rằng do hệ thống sinh thái của biển lúc động có sự thay đổi lớn, nên quái thú, chỉ những con cá to, có xu hướng đi săn mồi. Vậy thứ thay đổi là cái gì? Cũng giống như sông nước miền Tây có ma gia, thì ở biển có những thứ nhỏ bé như vậy, gọi là mắt biển. Kỳ thực chúng gần như là sứa, trong suốt, to cỡ nhãn cầu của người. Có một chấm đen nằm giữa vòng tròn màu cam. Bình thường chúng sống sâu dưới bụng, ở dưới lớp đáy biển, chỉ khi nào biển động mới nổi lên. Mắt biển dĩ nhiên không phải là thức ăn của quái thú, nhưng những con cá khác sẽ đi ăn mắt biển. Và cũng chính lũ này mới là loại dẫn quái thú xuất hiện ra. Bà Mực quay sang Tú Linh: à, mày là trần gia hay gì mà biết trành về biển vậy? Hồi nãy nói sóng ma cũng biết, giờ hỏi mắt biển cũng trả lời ngôn ừ. À, dạ, cái này chỉ chút đỉnh phòng thân thôi, chứ không phải trần gia gì đâu ạ. Bà Mực có bộ định hỏi Tú Linh thêm vấn đề gì đó, nhưng rồi chợt mặt bà giãn ra, mắt mở to nhìn về phía màn mưa đột ngột phía trước. Bà Mực tắt máy, chiếc kia theo sóng dập. Chúng tôi hoảng hồn tưởng đâu bị lật tới nơi, nhưng không, biển trở nên lặng đột ngột, y hệt như lúc sắp vào mã kia hồi hôm kia vậy. Bà Mực chạy ra mũi, mọi người cũng tò mò chạy theo. Cái vô lăng được dây móc cố định lại, không cho tàu quay vòng. Bà Mực quát lên: đồ mẹ, đứng xa ra, chúi mũ xuống bà vợ đó. Mã kia Nam Du hay sao vậy bà? Nói chứ gì nữa. Hồng Anh nói: sao bà không chạy ra ngay? Hồng Anh chắc chưa đi nhiều nên không biết. Bà Mực cũng chắc, cắt gỏng mà giải thích luôn: mày không có biết, sở dĩ gọi nó là mã ghe đó, vì nó thình lình xuất hiện, có khi chúng ta đã lạc vào giữa dòng dây của nó rồi. Một là cúng, hai là tìm cửa ra, vậy mới thoát được. Chứ giờ có quay đầu chạy có khi mắc cạn. Tiểu Ngư Nhi không sợ đá ngầm ba thủng, chỉ sợ mắc cạn thôi. Điều này chúng tôi có nghe Nam Cu Le nói rồi. Gió, mưa và bão biển dường như không hiện diện trong vùng nước này. Tựa như cả ngàn năm nay nó chỉ có sương mù mà thôi. Lớp sương có phần dày hơn hôm kia, phản chiếu xuống mặt nước phẳng lì như gương, làm cho người ta có cảm giác Tiểu Ngư Nhi đang đậu trên một tấm kính khổng lồ. Biển cả đáng sợ nhất không phải là lúc sóng dâng gió giật, mà chính là lúc im ắng như thế này đây. Bà Mực nhìn căng thẳng, hết hướng này rồi hướng khác. Cơ bản là ở trong một vùng sương mù biển lặng tuyệt đối, không có cả gió như thế này, xác định phương hướng là vô ích. Ngay cả các thiết bị thông minh, định vị, la bàn, dĩ nhiên là đều xoay như đang bay lắc cực mạnh. Bà Mực chạy vào trong cabin. Phen này nếu cần tới hộ pháp cá ông thì không biết bà sẽ sử dụng nó ra làm sao. Hy vọng là bà Mực thuộc loại người có thể dùng thoải mái hộ pháp như Tăng Phổ Hiền. Còn như anh Hùng thì chỉ được 3 lần một năm. Tú Linh hỏi: bà Mực à, chốt cùng mã ghe này á, bản chất là gì mà ghê gớm vậy? Nếu biết được nguyên do, con có thể lặn xuống tìm hiểu xem sao đó. Mày đừng có điên, xuống là nạp mạng đó. Dùng này không có nguyên do đâu. Nó thấy ghê á là vì nó thấy ghê thôi. Tôi hỏi anh Hùng: anh có nói tới phong thủy trên biển, chỗ này có dùng được cái đó không anh? Anh Thông gắt lên: cái thằng này, quên trước quên sau. Lúc đó anh Hùng nói rõ ràng là cần có nắng, gió với sóng thì mới lượn được. Nơi này nắng thì không thấy, gió cũng không có, biển lặng y hệt như là con Vi nó xin tin nhắn của mày á, thì lấy đâu ra mà coi phong thủy. Tôi đớp lại ngay. Ơ đồ, chơi gì mà sốc nhau ghê vậy? Anh Hùng trầm ngâm. Ờ, còn một cách đó. Bà Mực nhìn anh Hùng như thể giáo viên đang ra câu hỏi cuối cùng trước khi cho học sinh con điểm 10 tuyệt đối. Đọc cái đó tao nghe. Trong lúc Tú Linh còn đang lục lại suy nghĩ tích góp được sau hàng hà sa số thư tịch, thì anh Hùng nhắm mắt đọc. Nhất khí, nhị vân, tam quan, tứ ăn. Tú Linh có vẻ giật mình vì anh Hùng biết được những thứ này. Bà Mực thì cười lên nắc nẻ, còn Vân Hạo thì nhìn anh Hùng bằng một con mắt khác. Tú Linh hỏi ngay. Làm sao anh biết được hải vị vậy? Em quên là trước khi vào Lục Lâm á, anh là thằng đi săn đồ cổ hay sao? Đồ cổ có thể kể rất nhiều câu chuyện nếu như mình biết nghe nó. Lần đi Cô Tô vừa rồi, anh có kể là lọt vào mộ của A Kha Chinh đó. Bên trong có một cái vọng lâu tuyệt đẹp. Đồ gỗ á, chính là thứ đồ cổ chất chơi nhất mà một tay sưu tầm muốn có được. Trong những cái thứ đồ gỗ cổ xưa nhất được tìm thấy thì tấm ván xương sống của thuyền, hay còn gọi là tấm liếp, là thứ được lùng giữ nhất đó. Thì ra từ thuở xa xưa, con người với các vọng chinh phục tự nhiên đã rất dễ biết cách khắc chế bóng tối, trừng trậm, song dữ. Nhưng chỉ có biển cả làm cho họ trăn trở hơn rất nhiều. Những công trình khảo cổ tìm thấy các con tàu từ thời đồ đá mới đổ về sau, dần dần chứng kiến sự đột phá trong tay nghề của những người chế tác thuyền. Những con thuyền không làm nên sự vĩ đại, mà chính là cái cách con người cùng với chiếc thuyền của họ có thể vượt qua sóng to gió dữ, biển động mưa gầm, mới thể hiện sự vĩ đại, tổng hợp các bí kíp cổ xưa gọi là hải vị. Hải vị rất quan trọng. Nó kết hợp rất nhiều yếu tố, nhiều kinh nghiệm, nhiều mạng sống để chỉ ra những cách vượt biển hết sức Lục Lâm. Ấy thế nào gọi là nhất khí, nhị vân, tam quan, tứ án? Nói về vân, quan và án, chính là ba thứ bị thiếu ở đây, tức là mây, nắng và sóng. Những thứ phần nào chỉ ra được phương hướng, nhưng thiếu ba thứ ấy thì sao? Chính vì lẽ đó mà khí được đưa lên đầu. Lúc mới vào vùng Mã Ghe hồi hôm trước, Vân Hạo có nói nơi này là một vùng đất chết, không có khí lưu. Những người xưa đã chỉ ra bất cứ một vùng biển nào cũng đều có khí của nó. Cách bà Mực nhìn bốn phương tám hướng chính là đang tìm khí của Mã Ghe. Từ khí này có thể suy ra cửa sinh cửa tử, gần giống với mai hoa dịch số. Vân Hạo hỏi. Vậy thì anh nói xem, vùng này khí nằm ở đâu? Trong khi hôm trước bản thân tôi cũng không phát hiện ra bất cứ một điểm nào khác lạ, đúng chứ? Bà Mực vỗ vai anh Hùng. Gái lên đi con, nội tin là con biết con đang nói gì mà. Anh Hùng nhún vai đáp. Khí không hẳn là sự dịch chuyển của dòng nước, dòng hải lưu, hay là có sóng, có hơi ẩm, mà phải xem vật chủ của biển là thứ gì. Căn cứ vào thứ đó thì mới tìm được khí đó. Tú Linh tròn mắt, liền tiến tới mạn kia, chống tay lên giàn khô mà nhìn xuống nước. Tôi tò mò cũng chạy đến xem. Lúc ấy mới thấy dưới đáy biển ken đặt những hình dáng xám đen có đủ cả. Tú Linh nói. Chẳng lẽ biển này có vật chủ là đá ngầm sao? Tôi bất giác đù lên một tiếng. Anh Thông nhíu mày. Đá ngầm hả? Chúng là san hô hay sao? Vì san hô là động vật nên có thể đá ngầm này là san hô, nên chúng là vật chủ. Ý đại ca là vậy phải không? Anh Hùng rút dao ra, quấn vải liệm lên cùng với chút tro xá lợi, rồi mới nói. Thử là biết nó có phải là san hô hay không chứ gì. Nói đoạn, anh Hùng buộc cây dao vào một cục chì to dùng để quấn lưới. Canh một chỗ có tảng đá ngầm nổi lờ đờ, định ném xuống thì bà Mực chụp tay lại nói. Nè khoan, mày để tao nổ máy cái hãng ném, cái thằng này. Chân dịch vừa quay trở lại, lập tức anh Hùng ném cục chì trúng vào tảng đá. Dù có là san lan đập miễu trên rừng hay thông hải dưới biển, thì tro xá lợi cùng với bùa vải liệm của Lục Lâm vẫn là thứ kỳ tà cực mạnh. Một lần ném trúng làm cho rặng đá ngầm dẫy lên như đĩa phải vôi. Rặng đá lồng lên khỏi mặt nước, vút cao như cá heo nhảy sóng, thân hình tua tủa những cái chi màu đen. Nó phóng ngang hồng tàu, định dùng phần thân đè xuống, nhưng bà Mực đã nhanh hơn nó một bước, nhấn ga kéo tàu đi. Cùng lúc Hồng Anh hét lớn: "Xác người!" Thứ này thực ra không hẳn là xác người. Tôi không biết đến bao giờ tôi có thể ăn hải sản được tiếp, hoặc có thể lặn ngắm san hô sau khi trông thấy cái thứ quái thai đại dương này đây. Nó là tổ hợp của một thứ giống như là rết người, bị san hô quấn quanh thân, lẫn vào đó là xác cá, xác rùa biển. Thứ làm cho nó trông như đá chính là do đám hà biển, là những thứ như đá bám vào trong vỏ tàu, ghe biển, phải dùng búa đục mới gỡ ra được, bị cứa một phát là đứt tới xương. Tôi không biết thứ hạ ma quỷ này là cái gì. Chúng bám vào xác người, xác động vật, rồi bám lại với nhau, làm cho cả một quần thể hạ trông như đá ngầm. Đúng vậy, chính là kích cỡ của nó. Tôi chưa từng thấy con hà nào to quá ngón chân cái trước đây, nhưng lần này nó to như cái thúng. Rết người tức là những người bị khâu lại với nhau, hậu môn người trước khâu vào miệng của người sau. 5-6 người như vậy tạo thành một dục thể trông như con rết, được gọi là rết người. Nếu như ai mạnh vía, cứ tìm xem thử phim cùng tên là sẽ thấy. Đây cũng chính là lý giải cho việc tại sao khi lọt vào mã ghe không có sóng và đá ngầm thình lình xuất hiện ra. Đó chính là quần thể hà bám sát người này đây. Chúng đón lỏng chiếc ghe hệt như cách người ta thả lưới bắt cá vậy. Đợi khi chiếc ghe lọt vào trong vòng vây, đám hà sẽ nổi lên, áp sát từ từ, cho đến khi chiếc ghe làm nghi thức cúng cho nó, hoặc là bị chìm. Khi đó, những xác người này tiếp tục bị hà bám vào và phục vụ cho mục đích bắt nạn nhân tiếp theo. Tôi kéo Hồng Anh và đẩy con bé nép sát vào trong cabin, hét lớn vào mặt nó, ngăn nó òa lên khóc, trong khi anh Hùng leo lên giàn khô, thủ sẵn sào tre quấn vải liệm, sẵn sàng gạt đám rết hạ xác người này đang định đập vỡ thân ghe. Bà Mực cười lên ha hả khoái chí, cứ thế mà bẻ lái, đẩy con tàu vượt qua những cái rặng hà ma. Một con hà bụng dậy, rồi hai con, ba con, thoáng chốc cả vùng biển lại một lần nữa dậy sóng lên vì những quần thể hà ma cứ lao vọt lên khỏi mặt nước. Nhìn từ trên xuống không khác gì những chiếc cổng hình parabol giăng lên loạn xạ cả một vùng, bọt nước sủi lên như đang nấu sôi. Tiểu Ngư Nhi quả không hổ danh là chiếc ghe làm bằng sao đen mà lại có hộ pháp cá ông. Nó sấn vào đám hà đá, bị hà quẹt tưởng chừng như nát cả màn ghe. Nhưng không, thứ văng ra và vụn vỡ chính là tứ chi của những cái xác kẹt trong thân hà, kể cả những cái vỏ hà to như cái sàn lúa. Anh Thông quát lên: "Bà mẹ nó, từ đây về sau á, Dương Trung Thông này thề không bao giờ đụng vô con hà." Tiếng ầm ầm vang lên, chiếc ghe nghiêng bên này, ngã bên kia sau mỗi cú đánh lái của bà Mực. Trên giàn khô là anh Hùng và Vân Hạo đang đầu lưng canh gác. Cứ mỗi lần có thân hà định đập xuống cabin thì anh Hùng chống sào cản nó lại, cho Hạo xông lên dùng kình lực đấm nát đi. Tôi cho rằng Vân Hạo chưa dùng hết sức, anh ta ắt hẳn còn những thứ ghê gớm khác gọi là dấu bài. Hồng Anh ôm đầu, lát sau Vân Hạo kêu tôi lên để anh Hùng xuống canh mũi tàu, đề phòng đám hà chặn ngang. Quả nhiên chúng có linh tính, vì biết đâm sườn không được nên chúng giăng ngang. May mà đây là Tiểu Ngư Nhi, bằng không có là tàu buôn thép cũng chết thôi. Tôi lên giàn khô, cảnh tượng trước mắt hết sức hùng vĩ và đáng sợ. Mỗi đòn đánh của tiên hổ làm cho tay tôi nhầy nhụa, mặt dính đầy dịch hôi. Anh Hùng hét lớn: "Bạn trái, tránh!" Bà Mực hiểu ý, đánh lái. Chiếc ghe không khác gì một con xe của Dom làm cú drift trong phim Fast and Furious, nghiêng sát mép nước, vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp. Đúng lúc đó thì bên mạn phải có một con sóng vút cao, nước bắn ra như bom nổ, bên dưới phóng lên một chiếc tàu biển. Loại này thường gọi là chiếc cái trong một cặp cào đôi. Nó rất to, bề ngang ít gì cũng phải chục thước, dài hơn 20 thước. Trên bon tàu tối đen, sông rêu bám đầy, lưới rách nát thòng qua hai bên, giàn khô rủ rượi, mạn thuyền ván thủng lỗ chỗ. Bên trong trào ra cơ mang nào là những thứ đen xì như rễ cây. Nó tạo ra do chiếc tàu cá trồi lên, đẩy chiếc ghe con nít của bọn tôi dạt đi rất xa. May mà tôi giữ thăng bằng tốt, lại bám vào cây cột hàng hải nên không bị văng xuống biển. Tưởng chừng như mã ghe chỉ có nhiêu đó, Hồng Anh nhìn qua bên mạng trái rồi hét lên thất thanh: "À, bên trái nữa, nó tới kìa!" Giữa mặt biển động dữ dội là đám hà ma nhảy búa. Hàng chục chiếc ghe cào có đủ cỡ, đủ loại đang thi nhau phóng lên khỏi mặt nước như những con cá heo. Dù là tàu ma nhưng khi đáp nước, chúng vẫn phun ra khối đen lao theo chiếc tàu cá của bọn tôi, hệt như một bầy sư tử đang săn một con mèo rừng bé nhỏ. Anh Thông chụp cửa cabin, hét lớn bảo bà Mực chạy nhanh nữa lên. Ngay phía sau đang là một hạm đội tàu cá ma đuổi theo sát nút. Bà Mực quát: "Mày điếc hay sao mà không nghe thấy tiếng máy nổ như bơm na ban hả? Quăng hết lưới trên ghe xuống, nhanh lên!" Anh Thông và Tú Linh ném hết lưới, nắp hầm, nói chung là tất cả những vật dụng không cần thiết cho công cuộc sinh tồn để làm cho nhẹ ghe. Thậm chí cả cửa, neo, những chi tiết gỗ đều đập ra ném hết xuống biển. Tiểu Ngư Nhi chạy rất nhanh. Lúc này biển lại nổi sóng. Những con sóng 3-4 thước không làm cho bọn tôi lo lắng gì nữa. Cứ thế mà lao mũi qua. Nước đập lên người, da ửng đỏ cả lên. Thời điểm này cơ bản thì chúng tôi không còn làm gì được nữa. Chỉ cầu mong làm sao cho bà Mực thắng trong cái giải đua tàu biển tử thần này. Giữa gió biển gào thét, khối đen từ đám tàu ma nhuộm tối cả một vùng. Bà Mực gọi anh Hùng: "Con trai, nhận ra khí chưa?" "Rồi, nó phát chéo, nhưng mà chạy hướng nào đây?" Bà Mực trầm ngâm suy nghĩ, đoạn quay đầu ra sau nhìn đám ghe đang trượt theo. Vẫn là động tác hết sức quen thuộc, bà đánh hết lái. Chiếc ghe đột ngột ngoặt 180 độ, đối đầu trực diện với hạm đội ma đang đuổi theo sát nút. Bà nhếch mép lên: "He he, có đứa nào thấy đánh võng lạng lách trên biển chưa?" Tới thời điểm này, trong đoàn chúng tôi chắc chẳng ai hoài nghi về năng lực của bà Mực nữa. Vừa nghe câu đó thì anh Thông đã hét lên hưng phấn: "Trời đi má!" Hồng Anh thì biết thân biết phận, nó chui vào trong cabin nép sát bên bà Mực. Tôi với Hạo cũng phóng xuống đứng trên hầm đá. Trời lúc này nổi lên nhiều đợt sấm chớp như muốn rạch nát bầu trời. Sâu lên đám tàu ma hừng hực lao tới, không dưới 30-40 chiếc, chiếc nào chiếc nấy ma khí lạnh người. Bà Mực kéo ga, Tiểu Ngư Nhi chồm đầu như một chiếc xe độ, gầm trú lao thẳng vào đội hình của địch. Người đàn bà điên này không chạy lộ diện, bà ta nhắm vào chiếc đầu đội hình để lợi dụng nó che khuất cho ghe của mình, vì chiếc kia nó rất to, to như một tòa nhà. Khi mà tưởng chừng ghe của bọn tôi bị hút cho tan nát thì bà đánh lái, chiếc ghe nhỏ xíu ôm cua lách vừa khít mạng sườn cho quẹt vô, làm những thanh gỗ mục nát của chiếc tàu ma cứ như bị con cá cạo vẫy bắn ra tung tóe. Những chiếc tàu ma thấy bọn tôi quay đầu bỏ chạy thì bất ngờ chạy chậm hơn, mục đích cũng là để quay đầu bao vây, nhưng chúng đã trễ hơn bà Mực đi một bước. Tiểu Ngư Nhi lao hết tốc độ, còn bà Mực như một cảnh sát hình sự đang kéo ca đuổi bắt tội phạm ma túy giữa đường phố đông đúc. Dáng đứng của bà hết sức điệu nghệ, quay vô lăng bằng hai tay một chân. Bà chỉ đứng một chân mà thôi, hỏi ra thì nói như vậy vững hơn hai chân. Hễ quay vô lăng thì ngón cái kẹp vào thanh gỗ tròn rồi kéo mạnh, sau đó hai tay xoay thật lực. Thỉnh thoảng bà quát tôi bảo chăm cho điếu thuốc, trong khi hai bên chiếc ghe nhỏ xíu này là hàng hàng lớp lớp tàu bự chực chờ ép cho Tiểu Ngư Nhi banh sát ra. Chốc sau, đám tàu ma liền đổi chiến thuật, chúng va vào nhau tạo chướng ngại hòng chặn bà Mực. Có khi tôi tưởng như bị ép bởi hai chiếc tàu sắt to tổ bốn, nhưng bà Mực hết sức khôn ngoan, lúc tăng ga lúc nhả ga, làm cho đám tàu ma liên tục vồ hụt. Anh Thông thì như một fan cuồng, tay vỗ miệng hét liên tục. Còn anh Hùng thì nhìn ánh mắt cứ tưởng như anh đang gặp lại Tư Rộng. Đã vào gần giữa đội hình, nhìn từ trên không xuống sẽ thấy một trừng những hạt đậu nhiều kích cỡ đang vẽ những đường bọt biển trắng xóa song song với nhau. Xen lẫn những hạt đậu đứng im chính là đám tàu ma bị chìm. Anh Hùng thấy bà Mực giảm tốc độ liền hỏi: "Ê, sao vậy bà?" Bà Mực trích thuốc nhả khối ra chậm rãi rồi mới nói: "À, vào cua." Vô lăng xoay vòng vòng, hết tua lại kêu lên cạch cạch. Nó lắc mạnh tới độ tôi tưởng văng luôn ra bên ngoài. và bà Mực bắt đầu vẽ số 8 trên biển. Chính xác là bà đang bẻ cua liên tục. Tiểu ngư nhi nếu không có tấm tiếp và hai con lươn đụng hai bên thuộc loại chắc chắn từ cây sao đen thì đã trả xác 80 lần rồi. Chiếc ghe đánh sóng, nhảy sóng, có khi vùi nửa đầu trong sóng rồi lại bật lên đầy kiêu hãnh, cứ thế mà vẽ đám tàu ma. Tôi ngơ ngác không hiểu gì cả, vì lúc này nếu nhìn xung quanh thì cảm giác bị bao vây rõ hơn bao giờ hết. Khắp nơi là đám tàu ma đang lao mũi tới. Phen này xong rồi sao? Tôi kêu lên. Bà làm gì? Chúng áp sát rồi kìa. Bà Mực gác chân trái lên vô lăng, tay phải chống nạnh, tay trái vẫn cầm thuốc, vẫn là một nụ cười nhếch mép của bà. Bà nói: "He he, giờ tới lúc thu hoạch nè mày." Dứt lời, ngón chân cái bấu chặt vô vô lăng, xoay một vòng. Mũi ghe vừa hướng tới một điểm trống ở giữa hai con tàu ma thì tay phải bà kéo ra. Tiểu ngư nhi một lần nữa chồm lên như xích thố, phóng thẳng vào đám tàu ma như đi dạo giữa chốn đông người. Nó len qua rất nhanh. Những chiếc tàu ma vô định bị dẫn dụ đuổi theo những cú rẽ số 8, nên chúng tạo thành đội hình vòng tròn. Rồi khi thấy tiểu ngư nhi len lỏi thoát đi, lại không trở tay kịp. Tàu ma mà xoay đầu đuổi theo thì chúng sẽ tự va vào nhau, vỡ nát ra. Chạy tiếp cũng không tránh khỏi kết cục đâm sầm. Chỉ một mình tiểu ngư nhi lao ra khỏi đám đông ghe lớn tàu bự ở sau lưng đang dần chìm xuống. Nó nghênh ngang nhảy lên từng con sóng, hết sức thống khoái. Trước mặt hiện giờ là vùng biển động dữ dội, gió táp, sóng giật, mưa quất vào cabin, nghe như có ai đó hất cả trậu đá vô đây. Anh Hùng bây giờ mới tiến lên hỏi: Tại sao lúc nãy bà lại quay lại? Bà Mực điềm tĩnh nói: Mày lại ngu. Đám hà ma ban đầu đã dụ mình vô lưới, do bất ngờ mà chúng quẩy lên, mình bỏ chạy thì nó cho tàu ma dí theo. Nhưng mày có nhớ là nó chỉ dí theo sau lái, chứ không có chiếc nào dí trước mũi không? Hồi nãy không quay đầu là chết chắc đó. Chạy thẳng tiếp thì thế nào cũng rơi vô cái bẫy sau cùng của chúng. Tôi nghe xong mà rùng mình. Là ai đã điều khiển đám hà? Là ai lái tàu ma? Là ai nghĩ ra cách giăng lưới bắt ghe rồi dồn ghe vào chỗ tử địa? Là thiên nhiên sao? Có lẽ thiên nhiên đang đáp trả lại cách mà con người đối xử với nó. Nghe thì không giống suy nghĩ của một Lục Lâm lắm, nhưng ít ra lần này vượt hiểm nguy làm lòng tôi không thấy xót của. Nhớ lại cái vọng lâu sụp đổ bên trong mộ của Akajin, tôi cứ thấy hụt hẫng như thế nào đó. Cảm giác như mình là một tội đồ vì phá quỷ báo vật quốc gia. Lúc này la bàn hoạt động lại bình thường. Chúng tôi đang ở vùng biển đỉnh trước. 4 giờ chiều mà trông như ban đêm. Anh Hùng bảo bà Mực mở đèn pha lên. Chiếc đèn công suất lớn phóng ánh sáng trắng đi tích tắp, nhưng vẫn lọt thỏm giữa màn mưa bão khủng khiếp. Bọn tôi điều đổ ra mũi ghe, bàn tính là nên di chuyển theo hướng nào. GPS báo tọa độ hiện là đang ở trục chéo từ đảo Nam Du nối với Hòn Khoai. Bọn tôi quần thảo vị trí ở giữa. Xung quanh tọa độ được cho là tâm của đường tròn nội tiếp. Mưa cứ quần thảo tối sầm mặt mũi. Thỉnh thoảng trời quang được chừng 5-10 phút cho lại ầm ầm trút nước xuống. Hào có vẻ lo lắng nói: Bây giờ đã là 4 giờ chiều, chỉ còn 2 tiếng nữa là tới lúc đường sáng tối quét qua nơi này. Mà trời như vậy thì làm sao thấy được đảo đó đây? Anh Hùng trầm ngâm. Anh thoáng nhìn lòng bàn tay cho biểu lộ vẻ mặt rất kỳ lạ. Tôi nhớ tới lần tôi thấy vẻ mặt đó là cái lúc tuyệt vọng ở dưới chân núi Cô Tô chỉ mới một tháng trước thôi. Lúc anh Hùng bán hồn cho hộ pháp Silva, anh đang định làm cái gì nữa đây? Bà bực thò đầu ra cabin, bà quát lên: Tụi bay tính chạy dậy tới tối hả? Nhưng rồi làm cái gì nữa đây? Anh Hùng thở dài, nói hiện giờ cứ ổn định tại vị trí này cái đã. Suy nghĩ xong phương án dự phòng sẽ triển khai ngay. Về phần phương án dự phòng đó, theo tôi đoán chắc là cày đại theo đường dọc kinh độ, ăn hên ăn xui chứ gì nữa. Dù gì cũng là 85 cây số chứ chẳng có chơi. Tôi ngồi lên bầu cửa cabin, nhìn biển cả gào thét, chợt có linh cảm gì đó hết sức kỳ lạ. Có vẻ yên bình quá chăng? Tôi đưa mắt nhìn bà Mực, dường như bà ta cũng có chung suy nghĩ như thế, nên con mắt cứ hết đảo bên này lại nhìn sang bên kia. Không sóng ma, không trận đá ngầm, không thủy quái. cứ như nơi này là lãnh địa của một thứ gì đó còn khủng khiếp hơn tất cả mấy cái tôi vừa kể ra, nên không có thứ nào dám lén phén ở đây. Lúc này thấy biển có vẻ an toàn, cho nên Hồng Anh ra đầu mũi. Nó nhìn quanh quẩn một hồi thì kêu anh Hùng, chỉ về một hướng bên mạn phải ghe rồi kêu lên: "À, có người kìa anh." Anh Hùng căng mắt ra nhìn, chỉ thấy sóng trồi sụt khắp nơi, gió rít ghê rợn, có thấy ai đâu. Vậy mà con bé vẫn khăng khăng: "À, có người đang trôi bên hướng đó, thật á." Anh Hùng leo lên giàn khô, tuy nhiên mưa tạt rất rát, khó mà nhìn xa được. Tôi cũng tò mò, con bé Hồng Anh này là loại lục lâm tương lai gì mà nhìn xa tới như vậy chứ. Anh Hùng gọi với xuống: "Ê Hùng, lên đây nhờ chút." Biết ngay mà, tôi dùng mắt thiên hổ cũng phải khó khăn lắm mới phân biệt đâu là nước, đâu là chân trời. Vì phóng tầm mắt ra xa, chỉ toàn một màu mờ đục của mưa rơi. Tuy nhiên quả thật là cách ghe bọn tôi chừng trăm thước, ở hướng hai vợ, có một người đàn ông đang bám vào một miếng xốp đen sạm, vì thế cho nên nhìn rất khó. Tôi báo cho bà Mực để bà đề phòng, trong lòng thì nghĩ lúc này thà là bảo với Hồng Anh nhìn lầm còn dễ chịu hơn là thừa nhận nó nhìn đúng. Người kia là ai? Mưa gió bão bụng cỡ này không thấy dấu tàu ghe chìm, sao lại có người trôi giạt? Quan lớn, tiên cá hay là quỷ biển đây? Sau một hồi bàn bạc, anh Hùng và Vân Hạo quyết định qua đó xem sao. Ghe chạy lại gần, tôi đứng trên giàn khô đã thấy một khuôn mặt rất quen thuộc đang lạnh cống co ro dưới kia. Không ai khác mà chính là ông Nam Cù Le. Mọi người bất ngờ với thông tin này, chẳng lẽ có chuyện trùng hợp tới như vậy hay sao? Tôi thấy Tú Linh và anh Hùng có vẻ cảnh giác. Anh Thông phóng xuống buộc dây vào người ông ta, bọn tôi trên này kéo lên. Không biết tại sao ông ta lại lênh đênh trên biển, nhưng nhìn da và mặt trắng bệch, đoán chừng cũng đã ngâm nước mấy tiếng đồng hồ rồi. Tôi hình dung cái cảnh trôi nổi giữa cơn bão ngoài biển khơi, xung quanh không có thấy dấu hiệu con người, trên đầu là sấm chớp, là mưa gió, bên dưới là biển cả mênh mông sâu thẳm, lại lạnh lẽo tới đáng sợ. Không biết có thứ gì đang bơi dưới chân mình hay không, liệu có sống được hay không. Bao nhiêu thứ đó làm cho da gà da vịt nổi lên. Thứ cảm giác cô độc ấy đáng sợ hơn cả cái chết. Còn chết trong cô độc lạnh lẽo kiểu đó thì là một lời nguyền độc địa nhất rồi. Chúng tôi dọn lại cabin, trải bạc, lót áo khô và thay quần áo cho ông Nam. Ông trơ vào hôn mê. Chuyện này Tú Linh có vẻ lo liệu được, chỉ là không biết bao lâu thì ông ta mới tỉnh. Có điều thoa dầu nóng và thảo dược lục lâm một chút thì da thịt đã hồng hào dần lên. Bà Mực dường như không thích sự có mặt của ông Nam trên ghe, bà ít nói hẳn đi. Vẻ đắc thắng khi vượt qua sóng ma hạ quỷ cũng không còn nữa, thay vào đó là một khuôn mặt lạnh tanh. Anh Hùng bảo tôi lên giàn khô quan sát kỹ xung quanh xem có dấu hiệu ghe chìm nào hay không để còn tiếp cứu. Tôi không nhìn xa mấy cây số trong mưa bão như thế này được. Với lại nếu ghe chìm thì có khả năng chìm rất xa rồi ông Nam mới trôi dạt theo con sóng biển mà tới đây, cho nên chỉ còn cách đợi ông ta tỉnh dậy rồi hỏi trực tiếp mà thôi. Hơn 5 giờ ông Nam vẫn chưa tỉnh lại, trong khi Tú Linh làm mọi cách. Chúng tôi thì như ngồi trên đống lửa khi chỉ còn một tiếng nữa để tìm ra tung tích của hòn đảo bí ẩn kia. Lúc này mưa gió đã dịu lại, sóng không còn cao 4-5 thước nữa nhưng vẫn dữ tợn, đập vào mạn kia chăn chát lên. Mưa không nặng hạt mà không biết gió từ đâu thổi tới lạnh ngắt, lạnh như gió bất vậy. Cái cảnh dầm mưa bão lại còn hứng gió lạnh như vậy thì ai mà chịu nổi. Thế là bà Mực lấy trong hộc tủ ra mấy củ gừng rất to, bảo ăn sống để ấm cơ thể lên. Hồng Anh vừa cắn được một miếng thì cay quá, nó thò đầu ra mạn ghe khạc sơ gừng ra mà nhăn mặt tưởng đâu khóc tới nơi. Nó vừa nhìn xuống thì bật người lui về sau ngay, ngã ra sàn, mặt xanh như tàu lá. Tôi biết rằng có chuyện, liền leo lên giàn khô, đứng từ trên nhìn xuống. Anh Hùng và Vân Hạo cùng với anh Thông cũng vậy. Anh Thông nhăn mặt: "Ừ, bỏ mẹ rồi." Bà Mực nhìn biểu cảm của bọn tôi thì quát lên: "Hè, tụi mày bị lú hay gì mà đứng đực ra vậy? Má ơi, nhìn xuống dưới nước kìa." Nước lúc này đang cuộn trào lên, tựa như có một mạch nước ngầm phun trào dưới đáy biển. Nước thổi lên cuồn cuộn, càng lúc càng phình to ra. Xung quanh ghe thoáng chốc bị bao phủ bởi cả ngàn cuộn nước như vậy, to nhỏ có đủ kích cỡ. Sóng dần dịu lại, và như tôi đã nói, khi biển cả có vẻ hiền hòa đi, nghĩa là nó chuẩn bị nổi giận. Trong các đụng nước ấy như nổi lên một khuôn mặt to bằng kích cỡ của khối nước. Khuôn mặt ấy chỉ thấy hai hốc mắt đen xị, cái miệng to tròn há to cùng với làn da màu trắng xanh. Bà Mực chửi thề một tiếng, lập tức kéo ga, quay tàu chạy dọc theo kinh độ. Bà cũng hiểu ra kế hoạch dự phòng của anh Hùng, chứ đậu tại chỗ thì có mà chết cả lũ. Tú Linh nhìn thấy thứ kỳ lạ này thì nhất thời chưa chắc chắn lắm, nên chỉ nói: Nhìn có vẻ giống long não thạch á. Tôi hỏi đó là cái gì? Cô đáp rằng đó là một loại san hô. Thông Hải dĩ nhiên cũng sang san hô. Họ chia san hô ra thành 49 nhánh, thuộc 4 chi là long, nhân, ma và yêu. Long thạch thì làm thuốc, nhân thạch làm chú, ma thạch trấn yểm, yêu thạch giết người. Long não thạch san hô hình dạng y hệt cái não người, chạm vào nó thì xì chất nhớt ra. Trong đó có viên ngọc gọi là não cốt, là một loại dược liệu được Thông Hải săn lùng. Tôi liếc mắt xuống nước, thứ này nhìn kiểu nào cũng giống như một tấm da mặt người bị kéo căng ra rồi trùm lên bụi san hô thì đúng hơn. Mặc kệ bọn tôi đang hết sức tò mò, bà Mực cứ kéo ga đưa tiểu ngư nhi lao đi, cho tới khi một tiếng khục khục vang lên từ hầm mái. Bà đập vô lăng quát lên: Má nó hết dậu rồi, chạy sáng giờ hăng quá mà quên bén cái vụ này. Anh Thông kêu trời: Trời, má làm vậy chết tụi con rồi. Mày im đi, dậu tao còn, chỉ là lúc sáng không có châm đầy bình. Tao xuống hầm mái thay bình dầu, thằng nào giữ vô lăng đừng cho nó quay nghe chưa. Máy hết dầu thì thay bình mới, mở heo dầu xả dầu bọt ra là chạy tiếp thôi. Không có sao, chừng 5-10 phút vậy hả? Anh Hùng có xung phong đi thay dầu, nhưng bà Mực không cho, bảo rằng ghe của ai thì người đó chăm sóc, không cần người ngoài nhúng tay vô. Anh Hùng nghe vậy thì chỉ có nước ngồi lại trên hầm mái, xem giúp được cái gì thì giúp. Còn bọn tôi thì tụ lại ở chỗ mũi ghe, ăn lưng khô, uống nước cầm hơi. Nhìn chai nước suối, tự dưng tôi nhớ tới cơn buồn tiểu, mới chạy ra sau lái giải quyết. Lúc qua khu cabin thì thấy một chấp chán nhỏ người đang ngồi nép bên cái vô lăng. Tôi nghĩ là Hồng Anh cho nên không để ý. Con bé đang lấy lại bình tĩnh hay sao đó, nó bắt đầu cất tiếng hát, là bài hò kéo lưới. Giọng nó hát ngân nga dễ sợ, dường như át cả tiếng mưa gió bão bụng. Gió lên rồi căng bườm cho khoái, gác chèo lên ta nướng khô khoai, hò ơi. Gió lên rồi căng bườm theo gió, kéo chạy cho tôm cá vô khoang. Dù cho mưa nắng mấy ai, khoan hơi khoan họ. Nhậu cho tiêu hết mấy chai, khoan hơi khoan họ. Bỏ ghe mà nghiêng ngã, ơi là họ. Ban đầu thì nó hát bình thường thôi, nhưng đến đoạn sau nghe hơi nặng và trầm, giọng khàn đục. Rồi nó lại cất tiếng một dị bản nào đó mà tôi không biết như sao. Gió lên trồi, xác thì trôi mãi, sóng bập bên cuốn xác đi xa. Dù cho xác có đi đâu, xác vẫn muôn đời ở yên mà trên biển, ở yên mà trên biển. Không ai trở về, không ai trở về, ớ họ là họ trôi đi. Tôi thầm nghĩ cái lời gì mà tào lao vậy. Nhanh chóng giải quyết nỗi buồn, tôi chợt thấy khu nước xung quanh tàu lại nổi lên rất nhiều đụng nước và những thứ như da mặt căng ra kia. Giọng con bé lại cất lên, lời họ bắt đầu chuyển sang tông trầm. Da gà tôi nổi đầy, quay ra sau định kêu nó ngưng hát, thì tôi giật mình khi thấy ở đầu mũi đang có bốn người, là Vân Hạo, Tú Linh, Thông và Hồng Anh đang trần trần mắt nhìn tôi. Khoan đã, Hồng Anh, vậy thì giọng ai đang hát chứ? Trong thoáng chốc, tôi biết là không ổn rồi. Đột nhiên đáy ghe như bị con gì đó hút mạnh vô, tôi luống cuống mất đà đi. May mà ngồi thụp xuống kịp, tay chụp lấy thành ghe, không thì đã rơi xuống biển. Tuy nhiên thứ mà tay tôi chạm vào không phải là một thành ghe bình thường, mà là tóc, rất nhiều tóc. Tôi hoảng hồn rút tay lên thì anh Thông hét lớn: "Xuống lưng mày!" Tại sao Thiên Hổ không cảm giác được chứ? Mặc dù bị động, nhưng nghe anh Thông hét lớn, tôi liền nhào tới, lộn một vòng hút cabin, tay chụp lấy khung cửa trống không để giữ thăng bằng. Tôi ngẩng đầu nhìn thứ anh Thông vừa cảnh giới thì thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi màu cháo lòng dài tay, tóc xõa rủ rượi nhưng thưa thớt, da đầu ngả sang màu vàng xanh, đang ngồi quay lưng với tôi. Thứ này rõ ràng không có gì tốt đẹp, vì cái lưng đó căng lên, đích thị là xác chết rồi, da tím tái, cổ u lên mấy ngấn. Tôi lúc này ở ngay cabin, trước mặt là một cái miểu biết hát. Hát sao? Tôi chợt nhớ tới giọng hát lúc nãy, đưa mắt nhìn vào trong làm tôi giật mình. Đạp chân mạnh để đẩy cơ thể lao về phía mũi, tránh càng xa cái cabin càng tốt. Bên trong là một người đàn bà mặc bộ đồ thun trắng rách rưới. Bà ta cao đụng nóc cabin, phải nghiêng đầu, gần như là gập xuống cái nách trái. Hai chân thì dạng ra, hai tay liêu khiêu để lên bàn lái. Thứ da thịt căng phình, nhão nhét nham nhở ấy như muốn xé nát bộ đồ thun để trào thịt mỡ hết ra ngoài. Hốc mắt bà ta như bị cá rỉa sạch đi, da mặt cũng vậy. Nhưng tôi làm sao nhìn lầm cái thứ này ra dáng vẻ nhỏ bé như Hồng Anh được chứ. Anh Thông chụp vai tôi kéo về phía sau, đồng thời hét lên thật lớn để báo cho anh Hùng về sự xuất hiện của hai cái miểu. Tôi lồm cồm bò dậy, Tú Linh chỉ lên trên cây cột hàng hải. Có một đứa bé ốm tông teo, mặc cái áo thun trắng, quần vải xanh, ngồi co ro ở trên đó. Cô nói: "Nó là con quỷ đầu đàn đó." Hồng Anh nép sau Tú Linh, nó trung lên cầm cặp hỏi: "Quỷ biển hả chứ?" Tú Linh gật đầu: "Ừ, đúng vậy. Có vẻ như chúng ta được ghé thăm cái động của đám quỷ biển rồi đó." Những đụng nước dâng lên rất cao, bên dưới bắt đầu trồi lên những cánh tay trương phình. Đó thực ra chỉ là ngụy ảnh của đám quỷ biển, tái tạo lại hình ảnh lúc chết của chúng mà thôi. Những cánh tay như đám bèo lan ra hết sức nhanh chóng, hay nói cách khác, chúng như phun trào ra từ những cái đụng nước kia và bắt đầu bao vây lấy Tiểu Ngư Nhi. Anh Thông hét lên một lần nữa, anh Hùng và bà Mực đều không đáp, động cơ vẫn không nổ. Làm sao chúng tôi đấu lại đám quỷ này đây? Tú Linh thì sẵn sàng, nhưng cô cũng thừa biết là khó mà trụ lại được lâu. Tôi nhìn sang Vân Hạo, anh ta vẫn có vẻ điềm nhiên. Phen này định giấu bài tới khi nào đây? Đứa bé trên cột hàng hải lại hát lên hò kéo lưới, phiên bản chết trôi biến thái kia, nghe như là kiếp người của nó vậy. Hai bàn tay như đang kéo một cái lưới tưởng tượng, đồng thời đám tay cũng nhích dần lại theo cử động của thằng bé. Người đàn bà bên trong cabin bắt đầu nhích chân, thò cái đầu lở loét ra khỏi cửa, rồi lách vai, có bộ mụ ta định dồn bọn tôi nhảy xuống biển chắc đây. Xác người đàn ông phía sau lái cũng quay người lại, da đầu đã mất sạch, thịt lẫn xương gần như trắng hiếu. Chân ông ta bị cụt, trông như bị cá khổng lồ cắn nát. Cứ thế, hai tay bò tới đầu mũi. Còn trên cabin thì thằng bé vừa hát vừa nhảy múa. Vân Hạo vẫn còn bình tĩnh, nhìn hai con quỷ biển kiểu như xem chúng đang làm cái trò gì tiếp theo. Tú Linh cũng vậy. Đột nhiên trong cabin có bóng người bật dậy rất nhanh, bàn tay như khoan thép xuyên thủng nóc cabin, chụp lấy chân thằng nhóc quỷ biển, kéo tuột nó vào bên trong. Bằng động tác hết sức nhanh gọn, liền đâm một thứ gì đó vào giữa ngực của nó. Thằng bé trú lên rồi hóa thành tro bụi. Lúc này người bên trong cabin phóng ra, định đâm hồn ma người đàn ông, nhưng nó quá nhanh, thoát cái đã hóa thành bụng nước biển. Người bên trong cabin đó không ai khác chính là Nam Cô Lẹp. Trên tay ông ta cầm theo tượng Rehu mất một góc đi, sắc nhọn như lưỡi lê. Người đàn bà quái dị trông thấy vậy cũng hóa ra nước mà trốn thoát. Ông Nam Cô Le nhìn đám quỷ biển đang trộn lên như bèo thì có phần bất an. Vân Hạo lườm ông ta một cái cho hỏi: "Thì ra ông muốn dùng mình làm mồi nhử đám này sao?" Ông Nam lắc đầu: "Tao đâu có tính sằng đám quỷ biển, tao muốn giết tiền cá." Anh Thông than trời: "Thôi dẹp đi, giờ này mà không lo nổ máy thì tiên quỷ gì cũng chết cháu nè." Anh nói xong liền chạy ra sau lái, định phóng xuống hầm máy phụ giúp thì thấy anh Hùng đã nhảy ra cùng lúc động cơ nổ vang dậy. Anh Hùng phóng tới cabin, chụp lấy vô lăng và cần số, kéo một hơi thật mạnh, đưa Tiểu Ngư Nhi lao đi, vừa kịp thoát khỏi vùng nước ma quái. Bà Mật chui ra khỏi hầm máy không lâu sau đó, có vẻ căng thẳng nói: "Ai, máy gặp trục trặc phong dầu, không biết còn chạy được bao nhiêu cho đến kỳ hư đó." Anh Thông thở dài: "Trời, má làm cái ghe như chất chơi người dơi, mà sao không đổ máy gì má ơi? Cái thằng quỷ, sáng giờ chở tụi bay chạy như chó kiểu đó, khủng long còn chết á, chứ máy ghe nào chịu nổi mày." Ông Nam bước lên, nói để ông xuống coi. Anh Hùng thấy vậy thì chụp vai ông lại, rồi nói: "Bác Nam à, hình như bác cháu mình còn một số chuyện phải làm cho rõ đó. Tại sao bác lại xuất hiện trên vùng biển này, mà lại bị ngất nữa? Ghe của bác bị làm sao?" Vân Hạo nói: "Lúc nãy có quỷ biển lên ghe, bác Nam giết bọn chúng rồi. Sự xuất hiện của bác vào lúc này chẳng phải quá tình cờ hay sao? Với lại hồi nãy bác có nói bác muốn giết tiền cá, vậy thì tại sao phải trôi trên biển?" Nam Cù Lè biết không thể giấu được thì thở dài nói: "Ơi, thật ra tao cũng đi tìm hòn đảo đó, tốn bao nhiêu công sức, trồng trả chục năm mà vẫn công cốc. Lần này biết tụi bay đi tìm, tao mới đánh liều đi theo. Lúc tụi bay chui qua sông Ma đó thì tao mất dấu, mai sau quan sát được ở chặn mã ghe. Tao theo tới gần đây thì thuyền câu bị sóng đánh dở ra." Anh Thông nhíu mày: "Ờ, đây là ghe của bà Mực, chứ đâu phải nhà hát lớn Hà Nội. Ông ngưng diễn kịch đi, Trung ương không có phong danh hiệu cho ông đâu." "Ôi, tao nói thiệt, thật ra tao không có con cháu gì đang học đại học cả. Tao chỉ có mỗi một đứa con gái, tính nó y hệt như con trai. Nó ước mơ được đi học đại học, nhưng không may lần đó ra khơi ở vùng này, nó bị tiên cá bắt mất đi. Chính tao thấy nó rời khỏi ghe, mặc dù có một miếng xốp để bám vô, vậy mà ghe vọng lại đã không thấy nó đâu. Tao tìm mấy ngày trời trong vô vọng. Lúc đó anh em ngư phủ mới kể, lúc tao tri hô lên con tao bị rơi xuống biển, thì họ trông thấy những khuôn mặt cười hiện lên trên mặt nước. Đó là tiên cá. Suốt bao nhiêu năm nay tao đi săn tượng Rehu, cũng chỉ vì muốn giết đám tiền cá, trả thù cho con gái tao thôi." Không biết đối xử với ông Nam như thế nào cho phải. Thực sự thì tôi không tin câu chuyện này, nhưng nếu tốn công để bịa chuyện thì phải bịa hay hơn, kịch tính hơn chứ. Mọi người đang im lặng thì chiếc ghe chạy giật giật lên, máy kêu lên như sắp nổ tới nơi. Ấy vậy mà trời còn trêu người. Xung quanh bọn tôi nổi lên những tấm da mặt to hơn những tấm lúc nãy rất nhiều. Lần này thì ghê hơn, vì những khuôn mặt đó đang vây thành hình tròn xung quanh Tiểu Ngư Nhi, tưởng như trong đôi mắt đen ấy là địa ngục đang hút bọn tôi vào vậy. Ông Nam nói: "Nè, tao sửa máy, tụi bay lo trên này đi. Đây là tượng Rehu, đám này sợ nó lắm." Ông Nam giao cái tượng lại cho Hồng Anh, con bé e ngại cầm chặt trong tay. Anh Thông lo sợ ông Nam dở quẻ cho nên đi theo sát gót. Từ mặt nước nổi lên vô số cánh tay, chúng vừa dài vừa ốm tông teo, nhìn vào tưởng như mặt biển mọc lên một rừng trúc. Cánh tay lao tới nhanh hơn ban nãy, với lên mạn kia định nghiêng thuyền lật chúng tôi chìm xuống biển đây mà. Bà Mực chặt lưỡi, phen này lại phải dùng tới cá ông, tạm thời lấy pháp khí đẩy lùi quỷ biển đi. Tú Linh có ý định nhảy xuống giao chiến với chúng, nhưng anh Hùng ngăn lại. Anh nói: "Chuyện chưa có tới mức đó, em có thể đừng làm những chuyện gây hại cho bản thân được nữa hay không?" Tú Linh nhăn mặt nhíu mày: "Hại bản thân là sao? Em được cô Nga truyền cho thuật thông hải, cũng phải tới lúc dùng tới chứ." Thì quỷ biển bên dưới nhiều như vậy, ý anh là một mình em xuống dưới thì làm sao mà cản nổi. Tôi thấy hai người bọn họ lại sắp cãi nhau thì bỏ đi. Những chuyện này tôi biết là đừng có tài lanh xen vô đòi giải quyết, chỉ làm cho hai người kia cảm thấy khó chịu hơn thôi. Tôi lựa một cây dao tẩm tro xá lợi, chuẩn bị chém phăng những cánh tay nào vịnh vào trong màn thuyền. May sao máy nổ trở lại, tiếng Anh Thông vọng lên: "Quá đã!" Bà Mực đánh lái bứt tốc, tuy nhiên thuyền không chuyển động. Nhìn xuống mới biết, thì ra những cánh tay đã chụp lấy chân vịt, bánh lái. Chúng vây chặt lấy con tàu, ý định dường như ép cho vỡ ra. Tiểu ngư nhi trung lên bần bật, còn kinh khủng hơn cả cái lúc chui qua sóng mà. Bà Mực định rạch tay tiếp để dùng hộ pháp cá ông, nhưng không hiểu sao vai tôi rung lên. Giọng của bảo an vang lên trong đầu: "Nè, sao không làm đi?" Giữa lúc lưỡi dao sắp cứa vào da bà Mực, tôi cảm thấy khắp người là một luồng nộ hỏa bốc lên dữ dội. Nhanh như cắt, liền chụp tay bà ấy lại, nói nhưng mở miệng hết sức khó khăn: "Để tôi." Thiên hổ quá khác lạ, nó nóng dữ dội, rất nóng. Tôi không hiểu tại sao lại loạn choạng ra mạng kia, rồi rơi vào giữa đám cánh tay ma quái ấy. Chỉ cảm giác nước biển tối tăm lạnh lẽo, sâu không thấy đáy. Xung quanh tôi là những cánh tay vươn dài, xanh xao tái nhợt, và chúng bắt đầu quấn lấy tôi. Nhưng tôi không thấy ngợp, đột nhiên cũng không còn cảm thấy lạnh, mắt như soi sáng cả một vùng biển tối. Tay tôi quơ trong nước nhẹ nhàng như trên đất liền, cứ vậy mà cắt lìa hàng chục cánh tay, làm cho đám tay còn lại không dám bao vây lấy tôi nữa. Tôi trồi lên mặt biển, cảm giác bản thân như một khối bột phá nổ ở dưới nước. Nước văng lên thuyền như mưa rơi, cứ thế mà chụp lấy con lươn đụng hai bên hông ghe. Tôi đu người trở lại bon, cơ thể kêu lên xèo xèo, có lẽ vì nóng. Nước biển bốc hơi, động lại lớp muối trắng mịn. Đám cánh tay dạt ra xung quanh, hệt như ném một hòn đá xuống ao bèo. Mọi người nhìn tôi đầy ngơ ngác. Tôi hỏi: "Lúc nãy em làm gì ghê lắm hả?" Anh Hùng vỗ vai tôi rồi nói: "Mày hóa thành thiên hổ. Bọn anh ở trên này chỉ thấy một quả cầu đỏ rực sáng bừng lên, đốt luôn mấy cánh tay. Cả lắm đó." Tôi sướng trơn người, nhưng còn chưa kịp nhảy lên ăn mừng thì trời tạnh mưa, hết sức đột ngột. Mây bị kéo sang hai bên, tựa như có một bàn tay vô hình khổng lồ mà vén nó ra vậy. Hoàng hôn, ánh đỏ trực chiều tà sôi rồi vùng biển mênh mông. Đường sáng tối quét qua chậm chậm như radar khổng lồ của tự nhiên, làm cho trước mặt chúng tôi như hiện ra ảo ảnh, nhưng là ảo ảnh chân thực của một hòn đảo sừng sững trước mắt, cách chừng 10 cây số. Dọc theo sườn núi bao quanh là những tòa thành, lâu đài. Cuối cùng cũng tìm thấy nó. Đây mới thực sự là cảm giác thống khoái nhất. Ánh nắng hoàng hôn soi sáng một vùng biển. Hòn đảo hiện ra sừng sững như một bức tường thành phía trước mặt chúng tôi, cách chừng 10 cây số. Cảm giác như nó nhỏ hơn Hòn Sơn một chút. Đảo nhìn từ xa như một cái nón lá khổng lồ nổi trên biển. Ngọn núi nhọn, đều, chỉ có một đỉnh. Quanh theo sườn núi là những vòng mây hoặc là hơi nước, như những tấm lụa trắng lơ lửng quàng trên cổ núi. Các phế tích pháo đài, tường thành, nhà cửa vẫn còn. Tất cả đều mang một màu trắng tinh như đá hoa cương, tựa như có ai đó đặt những hòn đá đều đặn vòng quanh, lấp lánh phản chiếu ánh nắng vàng cam của cuối ngày. Anh Hùng siết chặt nắm đấm, cảm giác phấn khởi dâng trào, liền kêu bà Mực tăng tốc tiến vào đảo. Bà Mực khuôn mặt lúc này phản phất cảm xúc lẫn lộn, tuy nhiên vẫn kéo ga, đưa tiểu ngư nhi chạy thẳng về phía trước. Càng tới gần đảo thì sóng càng ít hung dữ hơn. Nước biển trong xanh sâu thẳm, từng đàn cá hương, cá ngộ khổng lồ lướt hai bên mạng kia, con nào con nấy dài 4-5 thước. Ông Nam đứng trước mũi ghe, nói vậy của đám cá này cứng hơn vậy con tê tê. Mỗi lần cào phải cẩn thận, lúc gỡ cá ra khỏi lưới, có khi bị vậy cứa cho cục ngón tay đi. Tôi lần đầu thấy cá theo đàn lớn như thế này, lại là những con quái ngư to hơn tôi từng biết. Trong lòng dấy lên hai dòng cảm xúc lẫn lộn, vừa hứng khởi, vừa sợ sệt. Ví như mấy con cá ngộ, mặc dù tôi ở Rạch Giá, nhưng không bao giờ được thấy con to quá 3 kg. Đằng này ít nhất mỗi con cũng phải 200-300 kg. Có lần xem những đoạn ghi hình trên YouTube, thấy được ở ngoài khơi Thái Bình Dương cũng có những con cá ngộ to lớn cỡ này. Vậy xem ra đảo bí ẩn nơi đây là nơi giúp cho lũ cá lẩn trốn khỏi thói săn bắt tàn sát của con người. ghe chạy băng băng. Càng tới gần thì anh Thông càng tỏ vẻ khó hiểu, mới hỏi: "Mà khoan, có ai thắc mắc không? Chúng ta đã chấm ra tâm đường tròn, dường như nó vẫn đúng, vì vẫn chỉ tới chỗ này được. Nhưng mà không ai trông thấy nó cả. Tại sao lại hôm nay mới thấy được? Nó sợ sợ như thế kia mà. Phải chi nó chìm dưới biển á, rồi nổi lên thì còn dễ hiểu chứ." Vân Hạo khoanh tay, trầm ngâm suy nghĩ giây lát, rồi trả lời: "Là do không gian co giãn đó." Anh Thông vỗ vai Vân Hạo nói: "Hay lắm anh trai. Đầu tiên là hình học, giờ là tới cái gì? Vật lý vũ trụ, thiên văn địa lý hả?" Tôi sực nhớ lại mấy cái lý thuyết đọc được trong sách của Stephen Hawking, thì liền nói: "Ý anh Hạo có phải là không gian không thẳng, không gian có dạng cong, phải không?" Vân Hạo gật đầu. Trái đất có những điều hết sức thú vị. Một trong số đó là trọng lực. Trọng lực có khả năng kéo giãn không gian. Hãy tưởng tượng chúng ta căng một tấm vải không gian lên khung gỗ đi. Sau đó thả một hòn bi sắt trọng lực vào giữa tấm vải. Tấm vải bị chùng xuống. Và đó cũng chính là cách mà trọng lực kéo giãn không gian. Tuy nhiên, thay vì tấm vải chùng xuống do trọng lực, thì ở hòn đảo này, chính xác là bên dưới của nó, đang có một viên bi sắt làm cho tấm vải chùng ngược lên trên. Dòng nước này giống như một quả cầu u lên giữa đại dương mà mắt thường không sao thấy được. Tại sao ghe thuyền đi ngang qua đây đều đi thẳng mà không va chạm hoặc là trông thấy nó? Tại sao thông hải trần gia đời đời lặn sâu thẳm dưới đáy đại dương mà chưa bao giờ bơi ngang qua nó? Dẫn theo ví dụ ở trên, căng một tấm vải mang tên là Vịnh Thái Lan, có hai điểm là điểm A và điểm B, cách nhau một khối U gọi là cái đồi. Muốn đi ngang đồi nhanh nhất thì không còn cách nào khác là phải vẽ một đường thẳng nối hai điểm A, B đó lại với nhau. Tuy nhiên, nếu chiếu hình ảnh cái đồi từ mô hình 3 chiều ra 2 chiều bằng cách ép cái đồi khối U xuống cho bằng phẳng, hệt như cán một cục bột vậy, thì sẽ thấy đường thẳng AB bấy giờ biến thành đường cong. Hòn đảo chính là đỉnh đồi. Vùng nước bao quanh nơi đây là cả cái đồi. Nếu như ghe tàu đi từ A sang B sẽ chạy theo đường thẳng, tới vùng đồi thì thẳng sẽ lại thành cong. Nghĩa là từ trước tới nay người ta đều đi đường cong vòng qua nó, cho nên không có ai thấy. Đường cong này có lẽ không đều, cho nên vào các ngày trong năm, khi giao thời sáng tối trên biển không rõ ràng cố định thì sẽ không nhìn thấy được đảo, trừ ngày thu phân, khi ngày và đêm dài bằng nhau. Tôi bất giác kêu lên một tiếng, cảm thán cho tự nhiên khéo bày ra những thứ quá choáng ngợp. Từ rừng ngược U Minh cho tới cây lúa ma ở Trạm Chim, bây giờ lại là hòn đảo lạ kỳ được che giấu bởi thứ mà tôi hình dung là trọng lực ngược. Tiểu Ngư Nhi tiến sát tới. Rừng cây xanh tốt xen kẽ những phế tích, đỉnh núi cao chừng 200 mét bắt đầu bị sương đêm phủ mờ. Sự hùng vĩ này đời người được thấy thì cũng đã đủ phần nào đó. Mặt trời khuất đằng tây, ánh sáng không còn. Bà Mực bật đèn pha lên, đồng thời cho ghe chạy chậm lại. Bà nói thường gần đảo sẽ có đá ngầm nhiều, mắc cạn ngoài này thì thật không hay chút nào. Bây giờ ghe sẽ chạy một vòng đảo. Nếu nơi đây khi xưa từng là thành quách thì chắc chắn sẽ có di tích cầu cảng, nơi đó có thể đậu ghe được. Hồng Anh thích thú ngắm nhìn từng đàn cá dưới nước. Con bé chỉ tên ra gần hết. Nào là cá thu, cá ngừ, cá trích, con nào cũng to dị thường. Chợt nó kêu lên: "Ý, cá mập kìa mấy anh." Chúng tôi đổ về phía mạn ghe, ngắm nhìn một trừng vây cá mập nổi lờ đờ trên mặt nước. Nhìn kích cỡ như vậy, đoán chừng cũng phải dài đến 7-8 thước. Lúc này tôi thấy có điểm lạ, vây của chúng rách bươm đi. Nhìn kỹ thì chúng tôi giật mình khi phát hiện ra đó là những con cá mập đã chết rồi. Chúng vẫn đang bơi bình thường, nhưng cơ thể thì trông không khác gì cá mập mắc cạn trên biển, bị dòi bọ ăn lở loét thân thể đi. Tại sao chúng trông như còn sống sợ sợ ra thế kia? Tú Linh nói trên thế giới không hiếm trường hợp động vật bị trùng hoặc là bào tử nấm ký sinh, không khác gì thay ma. Điển hình như hươu, nai hay ốc sên thì thường thấy bị chứng này. Mặc dù cơ thể của chúng bị hoại tử, thịt lở loét, chính xác là không thể sống được, nhưng đám ký sinh vẫn điều khiển cơ thể vật chủ, tạo điều kiện sinh trưởng cho vòng đời tiếp theo. Đặc biệt có loại ốc sên bị dung ký sinh vào mắt. Con ốc sên bị mù cứ thế mà bò lên cây cao để cho chim ăn. Chim thải ra phân có chứa ấu trùng dung. Ấu trùng tìm tới cơ thể ốc sên khác, tiếp tục một vòng đời mới. Không chỉ có cá mập, dần dần chúng tôi thấy được những loài động vật sống gần bờ của hòn đảo này. Tất cả đều là thây ma, cơ thể lở loét đang phân quỷ, nhưng mà vẫn bơi lội săn mồi bình thường. Anh Hùng nói, có vẻ hiểm nguy của nơi này chính là cái đám làm cho những con vật kia trở thành thây ma. Linh à, em có biết thông tin hoặc là suy đoán gì về lũ ký sinh đó hay không? Tạm thời em chưa rõ được. Nếu bị dính phải á thì e là lành ít dữ nhiều rồi. Anh Hùng nói đúng đó. Mọi người tuyệt đối cẩn thận, đừng ăn uống những thứ trên đảo. Chúng tôi chạy gần được nửa đảo thì phát hiện ra có một cái vịnh biển nhỏ nằm ở hướng đông bắc của đảo. Kiến trúc cho thấy nó chính là cảng biển và là đầu não của nơi này. Vịnh biển có hình bán nguyệt đều đặn, bờ kè có vẻ làm bằng đá trắng, ít nhiều gợi cho tôi nhớ lại vách ma dấu. Bờ kè cao hơn mặt biển mấy thước, sóng đánh không tới được, tuy nhiên không thấy trong rêu gì bám vô cả. Trái lại nó còn sạch sẽ đến đáng sợ. Chính giữa vịnh biển là một cái cầu cảng dài, có ba cấp. Cấp thấp nhất vươn ra xa gần nửa cây số, được chống đỡ bởi những cột đá khổng lồ, hai ba người ôm, nằm chìm nửa thân trong nước. Cầu cảng làm bằng đá nguyên khối, gồm nhiều tấm hình vuông, cạnh dài 6-7 mét, dày cũng phải nửa mét, gác lên một cái cột đá. Đứng trên giàn khô, tôi thấy được sau cầu cảng là một khu quảng trường rộng rãi, rồi tới phía tích tường thành. Hai bên tường thành là hai bức tượng đầu bò mình người, cao hơn chục mét, tay cầm gươm, tay cầm khiên, hết sức oai vệ. Chính giữa là cổng thành hình parabol, tường ốp đá chắc chắn. Đằng sau tường thành là cơ mang nào là lâu đài, trông như một cung điện được những nghệ nhân đỉnh cao tạc vào vách núi ngọc. Tất cả đều ở trong tình trạng gần như hoàn hảo sau thời gian. Tôi thấy lạ thì mới hỏi, mọi người à, trong thư tịch ghi lại á, là thành này từ thời Ba Du Đà La, nghĩa là phù nam tới nay gần 2000 năm. Vậy thì thành này tồn tại bao lâu? Sao còn mới quá vậy? Vân Hạo nói chuyện này vẫn thường thấy đối với những phế tích ít có tác động của con người. Ví dụ như một tòa thành nằm sâu trong hẻm núi, trải qua thời gian tuy mục ruỗng, nhưng nếu không ai động chạm vào, vẫn có thể lưu giữ được hình dáng nó rất lâu. Huống gì tòa thành này toàn đá là đá thôi. Tú Linh cũng thêm vô, nhóc không nhớ Ca Lâu Thành hay là Thiên Lâm Thành hả? Có khi còn mới hơn tòa thành này á. Tôi ngẫm lại, thấy hai người bọn họ nói cũng đúng. Nước nông dần, bên dưới là lớp cát trắng mịn và những tảng đá xù xì, trông như con tắc kè khổng lồ. Thú thực là nó làm tôi thấy đứng tim mấy giây, sợ rằng đúng là tắc kè khổng lồ thật thì tôi. Sau đó sực nhớ ra là làm gì có tắc kè sống dưới nước chứ, thế mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này thì Tiểu Ngư Nhi kêu lên khục khặc mấy cái, khối đen khạc ra từng cục tròn lớn. Nam Cu Le thở dài, lại hư nữa rồi, đợi tao vô hầm sữa. Bà Mực cản lại, phẩy tay, nè lên nhanh đi, sát mé rồi, lấy cái cây sào đó mà chống, làm chi cho màu mè. Nam Cu Le ra sau lái đẩy lên. Anh Hùng chỉnh hướng cho mũi cập vào cầu cảng. Vân Hạo buộc dây lại, Tú Linh phóng lên trước đỡ Hồng Anh lên. Tới tôi rồi anh Thông. Đúng lúc ông Nam cất cây sào đi thì vô tình ghe lắc lư, làm cho cây sào rơi một đầu xuống nước, gác lên cục đá. Anh Hùng cầm sào định kéo lên, nhưng khi nhìn xuống nước thì thoáng giật mình. Tôi thấy rõ mồn một, từ lớp đá như nở ra một con mắt. Con mắt khổng lồ, đường kính không dưới 2 mét, màu vàng. Con ngươi là một đường đen óng ánh. Anh Hùng hét lên, Trúc Linh bà, nhanh đi. Vân Hạo đang đứng đó lập tức lùa bọn tôi chạy lên. Anh Thông gạt Hạo sang một bên định chạy xuống ghe thì anh Hùng đã tra mũi, đợi ông Nam Cu Le rồi kéo ông ta lên. Anh gọi bà Mực, bà ta đang trong cabin chỉ kịp thò đầu ra thì hòn đá bên dưới phóng đi như một mũi tên. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập thứ 10